Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 200. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy qua 2 ngày, Vương Minh Minh rốt cục đã trở lại. Đây là rượu ngươi nói. Minh Dã cầm một quả cầu nhỏ tối đen như mực, tò mò quan sát. Lâm Tăng đối với hình dạng này rất khó hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Vương Minh Minh. Vương Minh Minh buông tay. Lúc đi cứ như vậy, ta đã ngửi qua, là mùi rượu. Nói xong, hắn đập vỡ một quả cầu nhỏ. Quả cầu nhỏ màu đen chia làm hai nửa. Chất lỏng bên trong cũng chậm rãi siết ẩy ra. Lâm Tăng nhìn thứ sền sệt kia, đáy mắt nghi hoặc càng nặng. Mãng Tỉnh bưng tới một chén nước. Vương Minh Minh đem chất lỏng sền sệt đổ vào, sau đó đưa chén cho Lâm Tăng. Lâm Tăng tiếp nhận, ngửi ngửi, mùi rượu không sai. Cái này, phiên bản cô đặc, thằng nhóc kia hẳn là uống nó mới có thể say nghiêm trọng như vậy. Vương Minh Minh biểu tê ình có chút cổ quái. Lâm Tăng liếc mắt một cái liền nhìn ra, hỏi thăm nhìn về phía Mãng Tỉnh bên kia. Mãng Tỉnh nhìn Vương Minh Minh giả CSS, thấp giọng nói, hắn muốn uống thử, sau đó liền say 2 ngày 2 đêm. Lâm Tăng, còn uống ăn à? Nàng nhìn thằng nhóc thối này ngứa ra ngứa ngáy. Ta sai rồi. Mắt thấy vẻ mặt Lâm Tăng càng ngày càng nguy hiểm, Vương Minh lập tức nhận sai. Minh Dã bên cạnh nghe nói như vậy, đáy mắt liền hiện lên N một tia ý cười. Ở một mức độ nào đó, hai chị em này có điểm chung, ít nhất là tốc độ nhận sai quả thực giống nhau. Lâm Tăng không biết trong dã tâm oán thầm vạn L ỗ tai Vương Minh Minh. Trước khi rời đi, ta có từng nói qua mọi chuyện đều phải suy nghĩ kỹ trước khi làm không? Đã nói qua, tỷ, đau đau, nhẹ một chút, lần sau còn dám sao? Không dám, lần sau, ngươi còn muốn có lần sau? Không, không còn, đau a tỷ, ô, chờ huấn luyện xong đệ đệ. Lâm Tăng mới bắt đầu nghiên cứu chậu bóng nhỏ kia. Vương Minh Minh xoa xoa L, ỗ tai đỏ át, tiến lại gần, tỷ. Ta muốn ăn tôm say rồi. Lâm Tăng liếc nhìn hắn ta. Không thể thiếu ngươi. Vương Minh Minh cười hắc hắc. Vu, ốt L, ỗ tai đi nói chuyện với Mãng Tỉnh. Lâm Tăng nhìn chậu bóng nhỏ tê, hở dài. Minh Dã, muốn giúp đỡ không? Lâm Tăng ngẩng đầu, rắc rắc gật đầu. Muốn. Cuối cùng, hai người bóc tất cả các quả bóng nhỏ ra, đổ rượu thu thập được vào lọ để niêm phong. Chỉ để lại một phần nhỏ của nước. Quan sát cẩn thận, nồng độ vẫn rất cao. Nấu ăn trước thử hương vị. Nói xong, Lâm Tăng liền đi chuẩn bị đồ ăn. Ngoại trừ Vương Minh Minh vẫn luôn nhớ tôm say muốn ăn, Lâm Tăng còn nấu một nồi sườn. Ngoài ra, nổ một đĩa đậu phộng xuống rượu. Những thứ khác cũng không làm. Rất rõ ràng bữa cơm này chỉ có rượu trong chén mới là trọng điểm. Mọi người sau khi lê N bàn đều cẩn thận nhấp một ngụm. Ngoại trừ phụ nữ mang thai bị cấm uống rượu miên ra, mỗi người đều thè lưỡi. Rượu này rất cay. Lang Sâm thè lưỡi, vội vàng gắp một đũa thức ăn hòa vị cay trong miệng. Lâm Tang và Vương Minh Minh đều biết nó có mùi vị gì, nhưng vẫn bị kinh hỉ đến. Hương vị này thật không tệ, Vương Minh Minh cảm thán. So với hắn, Lâm Tăng chỉ cảm thấy rượu này hương vị rất thơm. Những thứ khác liền cảm giác không ra. Đợi đến khi ăn xong, chê, N mặt mọi người đều có thêm một chút đỏ ửng. Ánh mắt cũng dần dần mê ly. Mắt thấy hiệu quả này, Lâm Tăng mơ mơ màng màng nghĩ. Cũng may pha loãng qua một lần, bằng không chẳng phải là một giọt liền ngã sao. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Lâm Tăng chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, cả người đều không tốt. Minh Dã bên cạnh nàng cũng không khá hơn bao ni, xoa đầu bộ dáng rất khó chịu. Tăng, ngươi tỉnh chưa? Ngoài cửa truyền đến thanh âm miên man. Lâm Tăng chống người đi mở cửa. Ngoài cửa, Miên bưng một chén cháo gạo đen. Tối hôm qua các ngươi say đến lợi hại. À, ca ngươi hiện tại còn chưa tỉnh. Ta sợ các ngươi tỉnh đói, tùy tiện làm chút đồ ăn. Người trước tiên uống chút cháo đệm lót dạ dày, lập tức có thể ăn cơm. Lâm Tăng có chút thẹn thùng đón cháu qua. Đám người bọn họ say xỉn. Ngược lại để cho Miên một phụ nữ mang thai đến chiếu cố. Thật sự làm cho người ta đỏ mặt. Nhưng Miên không nghĩ nhiều như vậy. Thấy cô không ngừng xoa đầu. Có chút lo lắng nói. Rất khó chịu sao? Lâm Tang cũng không khó chịu lắm. Ta đi rửa mặt. Miên tuy rằng không biết rửa mặt và đau đầu có quan hệ gì. Nhưng vẫn quan tâm hai câu. Sau đó mới đi đưa cháu cho người khác. Lâm Tang hơi thay quần áo đi tắm rửa. Lúc đi ra cả người đều tinh thần. Tùy ý móc hai miếng cháo vội vàng đi hỗ trợ Miên. Minh Dã rửa mặt ở phía sau nàng. Cả người cũng chậm rãi không thấy sảng khoái như ngày thường. Đợi đến khi hắn đi đến sân. Tất cả mọi người ngồi ở đó chờ cơm. Thấy hắn đến, Lâm Tang cười cười cho hắn thêm một chén cơm. Nếu không đến ta cũng phải trở về gọi ngươi. Minh Dã khoát tay áo. Bộ dáng vẫn rất khó chịu. Điều này khiến Lâm Tăng có chút kinh ngạc. Rất không thoải mái. Minh Dã ừ một tiếng. Thanh âm có chút khàn khàn. Lâm Tăng không nghĩ tới di chứng của hắn nghiêm trọng như vậy. Có chút lo lắng. Ngươi hẳn là thuộc loại tửu lượng thấp. Lần sau đừng uống. Hoặc là sau này ta làm chút rượu trái cây. Có thể giải khát. Nàng nói cái gì? Minh Dã liền gật đầu. Tùy ý ăn hai ngụm. Tiếp tục trở về nghỉ ngơi. Ngược lại Lang Sâm mấy người Long Hoạt Hổ muốn tiếp tục nghiên cứu những loại rượu kia. Bị Lâm Tăng đánh trở về. Chỉ lưu lại Vương Minh Minh. Chính ngươi nhìn lượng mà làm. Nên tinh chế tinh chế. Nên pha loãng pha loãng. Mấy thứ này ta cũng không hiểu. Muốn chế tác bảo quản như thế nào đều tự mình quyết định. Lâm Tăng nói. Vương Minh Minh nhìn mấy thùng lớn tiểu hắc cầu. Suy nghĩ trong chốc lát. Nói. Ta muốn cũng không nhiều. Người của bộ lạc Hàn Quý đều không thường xuyên ra ngoài săn bắn. Bị thương cũng không nhiều. Cần lượng ít. Trước tiên mang về thử xem. Đợi đến mùa ấm năm sau hẳn là cần rất nhiều. Cũng không biết đến lúc đó còn có thể tìm được hay không. Nhắc đến chuyện này. Lâm Tăng mới nhớ tới một câu hỏi. Khi hai người đi, bông hoa kia vẫn còn đó. Vào mùa lạnh, bất kể nơi nào cũng là tuyết phiêu vạn dặm. Rất ít thực vật có thể sống sót. Quả nhiên, Vương Minh Minh lắc đầu. Không có, lúc chúng ta đi nó đã bị tuyết lớn chôn vùi. Bất quá thú nhân kia nhớ rõ vị trí. Chúng ta liền đem tuyết đều đào ra. Lộ ra bên trong thành đống tiểu hắc cầu. Ngoài ra, còn có một ít rễ cây thối rễ. Hẳn là cành hoa nguyên bản. Lâm Tăng có chút đáng tiếc. Đáng tiếc không biết nó lưu giống như thế nào. Bằng không còn có thể tự mình trồng. Vương Minh trầm ngâm một lát. Không bằng đem quả cầu nhỏ này trồng xuống thử xem. Lâm Tăng kinh ngạc nhìn cậu ta. Vương Minh Minh cẩn thận suy nghĩ một chút. Gật đầu. Không sai. Cứ như vậy thử xem. Dù sao thứ thần thú đại lục này vốn không thể suy đoán theo lẽ thường. Vạn nhất một thanh rượu trồng xuống là có thể mọc ra rượu thì sao? Lời nói không hợp lý. Nghe hắn nói xong, Lâm Tăng cũng như có điều suy nghĩ. Thử xem, cuối cùng, hai người vẫn mở một mảnh nhỏ trồng trọt trong nhà thuốc. Chuyên môn làm thí nghiệm. Về phần vì sao lại trồng trong dược xá, đương nhiên là bởi vì sợ bị bồi nhí nghịch ngợm lôi ra ăn. Quả cầu đen nhỏ này tuy rằng tính phong bế rất tốt. Nhưng nếu đến gần ngửi cũng có thể ngửi được mùi rượu kia. Chỉ sợ có thú con nào theo mùi vị đi theo tê. Tình huống không biết mà kéo nó ra ăn tươi nuốt sống. Dù sao, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Cách chương.